Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Bạch Hồ đến, nói hết lời, cuối cùng khuyên nhủ Huyền Thiên Phong chủ, Vân Mộng Vũ cùng Giang Trường Phong, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lịch Đại Minh thờ ơ lạnh nhạt, căn cứ quan sát của hắn, Giang Trường Phong tỉnh lại quá xảo hợp. Huyền Thiên Phong chủ muốn đi, lập tức liền tỉnh, còn có thể giữ chặt hắn. Cái này có vấn đề. Lại thêm, tẩu hỏa nhập ma người, mới vừa lúc tỉnh khẳng định không bình thường, cũng vô pháp tiếp nhận chuyện này. Nhưng Giang Trường Phong tiếp nhận quá nhanh, quá bình thường. Sư huynh, ngũ trưởng lão, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Trường Phong cần nghỉ ngơi. Vân Mộng Vũ thần sắc trầm trọng mà tiêu tụy. Huyền Thiên Phong chủ còn muốn nói nữa cái gì? Lịch Đại Minh lôi kéo hắn rời đi. Cũng tốt, Trường Phong, hảo hảo điều dưỡng. Ngoài cửa đông đảo đệ tử muốn vào nhà thăm viếng, Vân Mộng Vũ trước quan môn, đều đi nghỉ ngơi đi. Ta hội chiếu cố tốt Trường Phong. Đại sư huynh, Trường Phong sư huynh, ngươi hảo hảo điều dưỡng, chúng ta ngày mai trở lại nhìn ngươi. Chúng đệ tử chỉ có thể lui ra, đi ra ngoài không đi một bước. Huyền Thiên Phong chủ đột nhiên nhíu mày. Không đúng, Vân sư muội quá an phận, Trường Phong xảy ra chuyện, nàng thế mà không đi báo thù. Cái này, hiện tại Trường Phong làm trọng, ta hội nhìn chằm chằm Phong chủ. Lịch Đại Minh âm thầm lau mồ hôi. Cũng thế, Trường Phong làm trọng, Huyền Thiên Phong chủ lạnh mặt nói. Ngươi lại nói cho Vân sư muội, nếu là muốn động thủ, kêu lên vi huynh. Lịch Đại Minh, ngoặc kép, động thủ, sợ là không mặt mũi. Giang Trường Phong thuần túy là trang, nếu là động thủ, không thành bọn hắn thần thiên ở không đi gây sự rồi. Chờ đợi đám người rời đi, Giang Trường Phong chỉnh lý tốt tóc dài, lau đi khóe miệng vết máu. Sư tôn, ngươi diễn có chút sốc nổi, lần thứ nhất, khó tránh khỏi lạnh nhạt. Vân Mộng Vũ bĩu môi. Được rồi, ngươi hảo hảo nằm, vi sư muốn đi ra ngoài nói cho còn dư thế lực. Ngươi tẩu hỏa nhập ma. Vân Mộng Vũ rời đi, Giang Trường Phong tiếp tục nằm, nội tâm nhưng không có buông lỏng. Tiếp xuống khẳng định là các đại thế lực, bao quát Thánh Hải tới thăm kiểm tra. Đương nhiên, Vân Mộng Vũ cũng không phải nói thẳng, mà là để các đại thế lực không cẩn thận nghe được thần thiên đệ tử đàm luận. Đại sư huynh tẩu hỏa nhập ma sự kiện, trong lúc nhất thời, Tam Quốc Ngũ Tông toàn bộ nhận được tin tức, Tế Phong Chu cùng Đông Hạ Thiên Viêm, Thiên Kiếm Môn, Thanh Sơn Phái, chính tụ tập cùng một chỗ. Nghe nói tin tức này, tất cả đều cười to lên. Ôn Cô Thanh Vân còn thổi phồng Giang Trường Phong, chỉ điểm Lưu Cung Phụng. Cái này Lưu Cung Phụng phối hợp coi như không tệ. Tế Phong Chu châm chọc nói, Đông Hạ Thiên Viêm ánh mắt lạnh lẽo. Tẩu hỏa nhập ma, bản hoàng tử cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiên Kiếm Môn cùng Thanh Sơn Phái người đồng dạng cười lạnh liên tục. Cổ Hoang Tông cùng Thiên Lôi Điện người ngay tại cùng một chỗ giao lưu. Nghe vậy có phần kinh ngạc. Giang Trường Phong tẩu hỏa nhập ma. Thánh Hải Quốc Hoàng Cung, tiểu công chúa bế quan chỗ, Ôn Cô Thanh Vân cùng Lưu Cung Phụng, sắc mặt hai người phát khổ. Tiểu muội a, vi huynh thật không có để Lưu Cung Phụng làm cái gì. Ôn Cô Thanh Vân đau đầu mà nói, chúng ta giao hảo cũng không kịp, làm sao có thể làm bị thương Giang Trường Phong. Lưu Cung Phụng lão sắc mặt đầy là vô tội, ta ngược lại là muốn thương tổn hắn, nhưng ta thương rồi sao? Kiếm ý kia đều có thể phá ta huyễn cảnh. Ôn Cô Khinh Vũ nhíu mày, kia Giang Trường Phong tẩu hỏa nhập ma là chuyện gì xảy ra? Phụ hoàng đã phái người tiến đến thăm viếng, rất nhanh liền có tin tức. Ôn Cô Thanh Vân lắc đầu, Lưu Cung Phụng khẽ thở dài, công chúa, hoàng tử, các ngươi liền đừng lo lắng, ta không tin, Giang Trường Phong hội tẩu hỏa nhập ma. Giang Trường Phong người này tâm cảnh cực cao, võ đạo có thể xưng thông thiên triệt địa, ta tẩu hỏa nhập ma còn tạm được, hắn tuyệt không có khả năng. Hai người nhìn về phía hắn. Vậy bây giờ tình huống này không rõ ràng, Lưu Cung Phụng rất bất đắc dĩ. Lúc ấy tại huyễn cảnh, Giang Trường Phong đều chỉ điểm ta, ta còn có thể để hắn tẩu hỏa nhập ma. Đều nhìn thấu hồng trần, cảnh giới như thế người hội tẩu hỏa nhập ma. Ôn Cô Khinh Vũ trầm giọng nói, ta mặc kệ hắn là thật là giả, trừ ma luận võ, hắn nhất định muốn tham gia. Cái này là tự nhiên. Ôn Cô Thanh Vân gật gật đầu, dừng một chút, nói, gần nhất cung bên trong nhiều hồ ly, tiểu muội vẫn là muốn cẩn thận một chút. Những này hồ ly muốn mang về kiếm ý đồ, bất quá là si tâm vọng tưởng. Ôn Cô Khinh Vũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, thực sự không được, liền toàn giết đi. Ôn Cô Thanh Vân lắc đầu, hồ ly khó phòng, dù sao không phải mỗi người đều có thần hồn bảo vật. Mà lại, một ít trọng yếu hồ ly cũng giết không được. Tỷ như Tô Thanh Lăng, vị này thiên yêu hồ tộc đại công chúa, nếu là thật sự giết, thiên yêu hồ tộc sợ là sắp điên. Đến lúc đó khả năng liên lụy toàn bộ thiên yêu lĩnh. Bọn hắn Thánh Hải đừng nghĩ an bình, hiện tại chỉ là đoạt một phần kiếm ý, còn chưa tới vạch mặt thời điểm. Trừ phi thần thiên những thế lực này có thể cam đoan ra tay giúp đỡ, cộng đồng ngăn cản thiên yêu lĩnh. Hoàng cung nào đó một chỗ, một cái bạch hồ giấu kín tại trên xà ngang, ánh mắt nhìn phía dưới. Trường Phong sư huynh tẩu hỏa nhập ma. Bạch hồ mắt lộ ra nghi hoặc, dùng Trường Phong sư huynh cảnh giới, sao lại tẩu hỏa nhập ma? Lưu Cung Phụng huyễn cảnh. Bạch hồ nâng cằm lên, không phải a, Trường Phong sư huynh lúc ấy kia trong lúc vô tình ba động thần hồn chi lực đều khủng bố phi thường, như thế nào thụ Lưu Miểu huyễn cảnh ảnh hưởng? Mặc kệ như thế nào, ta phải đi một lần. Trường Phong kiếm ý của sư huynh đối hồ tộc có đại ân, thân là thiên yêu hồ tộc đại công chúa, thân thuốc chữa thương có không ít, trị liệu thần hồn bảo vật cũng có một chút. Nếu có thể chữa khỏi Trường Phong sư huynh, toàn bộ thiên yêu hồ tộc đều sẽ được lợi. Đương nhiên, hiện tại không thể đi. Trường Phong sư huynh bên người tất nhiên có cực mạnh cao thủ chăm sóc, các đại thế lực chú ý, chờ thêm hơn mấy ngày lại đi không muộn. Còn có một chuyện, cánh tay kia có giao long người tin tức, cũng có mấy phần tiến triển. Tin tưởng Trường Phong sư huynh hội cảm thấy hứng thú, làm phiền chư vị quải niệm. Trường Phong đã không ngại, chư vị mời về đi. Đưa tiễn Thiên Lôi Điện người, Vân Mộng Vũ nhìn về phía nằm Giang Trường Phong, sắc mặt hài lòng, ngụy trang rất tốt, các đại thế lực đều nhìn qua, hiện tại không cần trang. Giang Trường Phong ngồi xếp bằng lên, thản nhiên nói, đợi thêm hai ngày, ngươi liền có thể tùy ý đi lại, chỉ là sắc mặt còn là tiêu tụy điểm tương đối tốt. Vân Mộng Vũ dặn dò, Giang Trường Phong gật gật đầu, lần này cũng vất vả sư tôn. Hảo, vi sư có việc, đi trước một bước, hết thảy giải quyết. Vân Mộng Vũ cũng ở không ngừng, nàng muốn đi uống hai chén, chúc mừng một chút cơ trí của mình. Giang Trường Phong tại gian phòng ngồi xếp bằng, hắn lười nhác ra ngoài, ngay tại gian phòng bên trong đợi cho luận võ kia thiên đến. Các sư đệ sư muội cũng đã gặp, thành công lừa qua bọn hắn. Cứ như vậy, Giang Trường Phong thời gian an tĩnh lại, liên tục 7 ngày thời gian trôi qua. Đêm nay, một đạo khí tức tiếp cận, Giang Trường Phong nhíu mày, tranh thủ thời gian nằm xuống. Kẹt kẹt cửa sổ đẩy ra, một cái bạch hồ nhảy vào, hóa thân thành một vị bạch y nữ tử, nhu hòa lên tiếng, thiên yêu hồ tộc Tô Thanh Lăng, gặp qua Trường Phong sư huynh. Giang Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc tiều tụy, không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp ngươi. Như vô sự, ngươi liền rời đi đi. Giữa chúng ta sớm đã thanh toán xong. Trường Phong sư huynh, ngươi có thể nào như thế bạc tình bạc nghĩa? Tô Thanh Lăng lã chã trực khóc, thanh âm mang theo một tia ủy khuất. Thanh Lăng nghe nói Trường Phong sư huynh bị thương, cố ý mang thượng hạng chữa thương đan dược đến đây. Không cần, ta đã ổn định hảo thương thế. Giang Trường Phong thản nhiên nói, ngươi một cái yêu tộc, tại nơi này không nên ở lâu, mau mau rời đi đi. Trường Phong sư huynh đây là tại quan tâm Thanh Lăng. Tô Thanh Lăng mỉm cười, nói, Thanh Lăng có tin tức cáo chi, người kia đến, tất nhiên sẽ đi ma quật. Giang Trường Phong lông mày ngưng lại, là ai, ngươi muốn cái gì, không muốn cái gì, Trường Phong sư huynh ân tình, Thanh Lăng cả một đời cũng trả không hết. Tô Thanh Lăng trước, thấp giọng nói, nhưng người này thể nội có một loại quỷ dị lực lượng, có thể ngăn cách thần hồn thăm dò. Thanh Lăng vô pháp xác nhận, chỉ biết đến, phải chăng tại Bách Vân Quốc, cũng không biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,